Anh đừng có qua đây. Chương 1, sao khắp nơi đều là gai vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới nửa đêm, sàn nhảy đã chật cứng người tại quầy bar cách sàn nhảy không xa. Người đàn ông gọi một ly rượu, sau đó hắn dựa vào quầy bar rồi dùng ánh mắt nhìn xuyên thấu qua đám đông nhìn một phát là biết ngay hắn đến đây để săn người đẹp. Người pha chế đẩy ly Jägermeister đến trước mặt hắn và ra hiệu cho hắn cầm nó đi. Người này nhấp một ngụm rồi quay sang trêu chọc anh pha chế như một thói quen. Anh pha chế đã quá quen với tính của hắn rồi, anh không nói lời nào cả mà chỉ hất cằm về phía sàn nhảy bên kia ân cần nhắc nhở. Hôm nay cậu Quý đến đấy, anh nhớ đừng chọc tức cậu ấy nữa. Người đàn ông nghe vậy bèn quay đầu nhìn sang, Quý Diễn đứng ngay trung tâm sàn nhảy vui vẻ nhảy disco. Bây giờ vừa đúng lúc cậu dừng lại và tiện tay cầm vạt áo lên lau mồ hôi trên trán. Bỗng một vòng eo trắng nõn lộ ra theo từng động tác phập phồng. Đường nét huyền chuyển còn có thể nhìn thấy cơ bụng mỏng manh. Đèn led sân khấu lắc lư chiếu sáng bốn phía rồi lại tập trung về thân hình Quý Diễn. Cậu hơi nghiêng đầu để tránh đi ánh sáng chói lóa, vì thế nửa khuôn mặt bèn chìm trong bóng tối. Trong không gian nửa sáng nửa tối, đưa mắt nhìn qua, đôi mắt như lóng lánh ánh nước, vẻ ngoài và cốt cách quá mức tuyệt hảo. Một món ăn trời cho trong giới gay. Con mồi không nhận ra rằng mình đang bị để mắt tới, cho nên cậu tiếp tục lẫn trong đám đông nhảy nhót say sưa. DJ truyền qua chơi một bài hát tiết tấu chậm, trọng âm trầm thấp của ca sĩ cực kỳ nặng nề, nghe như đang thỏ thẻ bên tai, song âm sắc lại mang đến cảm giác quen thuộc. Quý Diễn lắc đầu một lát, ngay khi cậu định xua đuổi gương mặt kia ra khỏi đầu thì lưng dưới của cậu đột nhiên bị bóp chặt. Quý Diễn giật mình, sau đó quay người lại nhấc chân lên đạp. Mày dám sàm sỡ bố mày hả? Quý Diễn dùng rất nhiều lực nên người đàn ông ngã xuống đất mà không hề báo trước. Phát hiện đối phương ấy thế mà lại là đàn ông, Quý Diễn dùng mình đến mức dần hết cả da đầu. Cậu bèn giơ chân lên mặt gã, vừa giẫm vừa chửi bới. Đồ bệnh hoạn, đám bạn xấu của Quý Diễn vội vội vã vã tụ tập xung quanh, sau đó mỗi kẻ một đá khiến tên khốn mắt mù phải cuộn người sang một bên. Cả đám hét lên, cái dòng thứ có mắt như mù này từ đâu chui ra vậy? Phải để mày biết được ai là bố mày, không mày lại thò cái tay ra giở trò. Mày không cần cái tay này nữa đúng không? Sau khi sốc lại tinh thần, Quý Diễn đã bình tĩnh lại, bảo rằng mình sẽ không chơi nữa, vì vậy bèn quay trở về ghế dài. Cậu vừa dứt lời thì mọi người cũng dừng cuộc chơi luôn rồi theo cậu trở về. Mặt bàn đen sẫm bầy cơ man nào là rượu chúng chất chồng lên nhau tại một chỗ phát ra muôn màu rực rỡ. Quý Diễn bực bội nhấp một ngụm brandy. Lúc chiếc cốc cô nhắc được thả xuống, nó gõ xuống mặt bàn, phát ra âm thanh giòn giã. Quý Diễn không thích âm thanh chói tai này nên đã ném chiếc cốc đi và cáu kỉnh đáp. Phiền phức vãi, mới đầu năm đầu tháng mà sao đi đâu cũng gặp gay vậy. Những người theo cậu tới đây bông đùa đều là những cậu ấm ham chơi, họ không quá khó chịu với vấn đề này cho lắm. Đặc biệt là Thẩm Thiếu, tuy cái miệng của hắn giỏi đấy, nhưng sau lần đầu tiên đến Tấn Thành không bao lâu, hắn che giấu khá kỹ nên không ai biết rốt cuộc khẩu vị của hắn như nào. Vào hôm đầu tiên gặp Quý Diễn, hắn cảm thấy khá hứng thú với cậu, khổ nỗi Quý Diễn sợ đồng tính, cho dù cậu không kỳ thị nhưng lại không có cách nào kìm được cái tính khí ẩm ương của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tiêu liếc Quý Diễn tính nói rằng không phải do tôi quá gay mà là do khuôn mặt của bạn quá mời gọi. Xong, những suy nghĩ này cứ giấu nó ở trong lòng thôi, chứ nói ra mồm không khéo Quý Diễn lại nổi giận đùng đùng mất. Cho nên Thẩm Tiêu bèn buông vài câu bông đùa. Mày cẩn thận chứ không khéo ngày nào đó bị tổ bê đê độ chết mẹ bây giờ. Bị cong ấy hả? Quý Diễn như thể đang nghe một câu chuyện cười. Cậu chế nhạo và giơ ngón tay chỉ về phía đông bắc. Nếu ngày đó thực sự xuất hiện thì ngay trên sông Thương trước quảng trường Kim Tử Kinh tao sẽ trần truồng bơi 10 vòng. Người đàn ông đội mũ ngồi bên cạnh cố hết sức nặn ra ánh mắt trìu mến, khoác vai Quý Diễn, giả tạo nói. Tao không nói xạo đâu. Thực ra tao cũng phải lòng mày nhiều năm rồi. Mày thấy tao sao nè, nghe xong Quý Diễn thuận tay đẩy hắn ta xuống ghế. Đừng làm tao buồn nôn chứ, ai đau đau đau, mày đè lên tay tao rồi. Người đàn ông đội mũ hét lên, thôi nào, Thẩm Tiếu kéo hai người ra rồi nói với Quý Diễn mặt mày nhăn nhó. Tao biết mày thẳng rồi, sông Thương không có số hưởng để ôm mày đâu. Lời nói này khiến ai nấy cũng phải phì cười. Trong lúc tán gẫu, một người trong đám bạn xấu nháy mắt ra hiệu và rủ họ chốc nữa ghé tới một câu lạc bộ tư nhân khác của nhà bạn cậu ta, tới xem cô gái tươi ngon mọng nước mới toanh. Quý Diễn lấy miếng cam từ khay trái cây rồi lười biếng dựa vào ghế. Hết hứng rồi, tao không đi đâu. Mày đúng là người không bình thường mà. Một người đàn ông để đầu đinh nở nụ cười trêu chọc. người khác chay mặn gì đều chơi hết, còn mày chả khác gì con gái mới lớn, thấy xấu thì chê, thấy con trai thì lòng ghê tởm. Ngày ngày trôi qua ăn chay niệm Phật, đừng bảo mày không cứng nổi nha. Quý Diễn liếc xéo hắn một cái rồi lạnh nhạt đáp, cút xéo cho ông. Trong lúc hai bên cãi lộn thì quản lý quán ba vội vã chạy tới và nói với Quý Diễn. Cậu Quý, giám đốc Quý bảo cậu gọi lại cho ông ấy. Quý Diễn bèn lấy điện thoại ra và cậu nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ trên màn hình, chắc tại hồi nãy âm nhạc trên sàn nhảy ồn ào quá nên cậu không chú ý. Sau đó Quý Diễn đi tới cửa bên quán ba rồi gọi điện lại. Ba tìm con có chuyện gì không? Âm thanh ầm ĩ của Quý Túc Phong lập tức truyền từ trong điện thoại ra. Con đang ở đâu thế? Về nhà mau lên, rõ ràng cậu còn chưa chơi đã cái nư mà đã bị giục về nhà, điều này khiến Quý Diễn hơi bực bội. Cậu từ chối không cần suy nghĩ, con mới ra khỏi nhà thôi mà không về đâu, bố mẹ ngủ trước đi. Chi Tụng trở về rồi đấy, giọng gió của Quý Túc Phong vang lên. Ông không kìm nén được niềm sung sướng của mình và tiếp tục lải nhải với Quý Diễn, bắt cậu nhất định phải quay lại trong vòng nửa giờ. Ban đầu Quý Diễn vẫn đang lười biếng tựa lưng vào tường, nhưng khi nghe thấy tên của Chi Tụng cậu không khỏi đứng thẳng người. Thằng khốn Giang Chi Tụng về rồi à, tin tức ập tới khiến Quý Diễn trở tay không kịp, đầu vang lên tiếng ong ong, cuối cùng lại vô thức mắng thầm một tiếng. Quý Diễn cầm điện thoại và sải bước trở lại ghế dài. Chú Quý tìm mày làm gì đấy? Thằng bạn đầu buộc tóc hỏi. Những người bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của Quý Diễn bèn to gan lớn mật đoán. Gia đình mày phá sản rồi hả? Quý Diễn nhíu hai hàng lông mày. Giang Chi Tụng về Tấn Thành rồi. Thế mày về đi. Người đàn ông đội mũ chân bắt chéo co quắp dựa vào ghế mềm. Tụi mày vẫn cãi nhau à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích cãi thì về nhà mà cãi, tình cảm gắn bó từ thuở cởi chuồng tắm mưa, nói bỏ là bỏ được ấy. Tấn Thành nói lớn không lớn mà nhỏ cũng không phải nhỏ, ai cũng biết Quý Diễn với Giang Chi Tụng thân như thế nào. Bao nhiêu lần trở mặt mọi người cũng không quan tâm lắm, nhưng lần này Quý Diễn tỏ thái độ cả đời ông đây cũng không thèm quan tâm hay nối lại quan hệ, nên mọi người nghĩ chắc lần này chắc trở mặt nhau thật rồi. Mà lý do của lần cạch mặt này thôi đừng hỏi làm gì nữa, 6-7 người ở đây đều cảm thấy chắc chắn là do Quý Diễn có vấn đề. Mặc dù Giang Chi Tụng không trong đám của bọn họ nhưng thỉnh thoảng cũng chạm mặt nhau, Giang Chi Tụng được dạy dỗ cực kỳ tốt, đến thái độ đối nhân xử thế tiến lùi thế nào cũng được nên ở chung với anh rất là dễ chịu. Huống chi Giang Chi Tụng nổi tiếng tốt với Quý Diễn, có người khuyên Quý Diễn một câu rằng, mày bớt cái tính chút, đừng quá đáng với Giang Chi Tụng. Quý Diễn không nói câu nào chỉ im lặng uống rượu, hồi trước sau khi cãi nhau cậu sẽ ngậm bồ hòn đi tìm Giang Chi Tụng để giải hòa, sau đó lại bị Giang Chi Tụng từ chối một cách hết sức lạnh nhạt. Quý Diễn không còn mặt mũi nào nói chuyện này nữa. Chủ đề lại truyền chủ đề nói về Giang Chi Tụng, mọi người như được bật công tắc, mỗi người khen một câu. Mày xem mình cũng bằng tuổi nó, kinh nghiệm sống như nhau, mà đầu tư đâu chết đó, Giang Chi Tụng tùy tiện đầu tư mà lại trúng được một vố lớn, rõ ràng là ông trời không có mắt. Từ nhỏ Giang Chi Tụng đã là con nhà người ta rồi, làm cái gì được cái đó, không chừng sau này cái đám mình còn phải ôm đùi nó. Mà mạnh thật sự còn có thủ đoạn nữa, ôm đùi nó cũng không khó coi lắm. Quý Diễn ngồi cạnh uống tequila như một người ngoài cuộc, mặt mày lạnh tanh. Cả đám nói đã mấy phút còn chưa thấy dừng, Quý Diễn bực hết cả mình, cắt ngang. Được rồi, tao đi trước đây, hẹn gặp lại. Nói xong mò chìa khóa xe trên bàn rồi xoay người rời đi. Người lái xe đưa Quý Diễn đến cổng chính nhà họ Quý xong thì đi mất. Quý Diễn đổi vị trí lái, dẫm chân ga rồi lái thẳng xe vào trong nhà, cậu thấy một chỗ trống trong dãy siêu xe thế là đờ vào rất thành thạo. Dừng xe xong thì ngồi trong xe thêm một lúc nữa, Quý Thúc Phong lại gọi điện thoại tới, hối như đòi mạng. Quý Diễn không bắt máy, để mặc nó tự động cúp. Một lát sau, mẹ cậu cũng gọi tới khiến Quý Diễn càng cảm thấy phiền, chửi một câu sau đó cởi dây an toàn để xuống xe. Cậu không đi thang máy mà lê bước chân dề dề ra khỏi nhà xe, lại dề dề lết tới cửa chính. Bước vào cửa Quý Diễn liếc mắt đã thấy Giang Chi Tụng. Giang Chi Tụng mặc bộ sơ mi ngồi ở ghế salon, lưng ưỡn thẳng tắp, hai tay đan vào nhau rất chi là phép tắc, đang trò chuyện cùng Quý Túc Phong. Dáng gò má của anh cực đẹp, đầy sự nhẹ nhàng và cao quý, khí chất cực bắt mắt. Lúc nói chuyện như vậy Giang Chi Tụng vẫn nhìn thẳng vào mắt của Quý Thúc Phong, tỏ ra phong thái đang chăm chú lắng nghe, đôi khi sẽ đáp vài câu rồi thêm một nụ cười trên mặt. Quý Diễn yên lặng nhìn một hồi sau đó mới rời mắt sang nhìn Quý Thúc Phi Phong. Quý Thúc Phong cười càng lúc càng tươi, quá là vui vẻ luôn, làm Quý Diễn nghĩ chắc Giang Chi Tụng mới là con đẻ. Quý Diễn hừ lạnh một tiếng, cố ý làm bước chân nặng thêm. Nghe thấy tiếng bước chân Giang Chi Tụng mới nhìn về phía cửa. Quý Diễn hừ lạnh một tiếng, cố ý làm bước chân nặng thêm. Nghe thấy tiếng bước chân, Giang Chi Tụng mới nhìn về phía cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía bên phải Giang Chi Tụng có một cây đèn sàn, lúc anh nghiêng đầu nhìn sang, trên mặt được phủ bởi một lớp ánh sáng nhu hòa, khuôn mặt mang nụ cười trông cực kỳ điềm đạm. Thật ra cái kiểu kiêu ngạo mặt mày lạnh tanh đó của Giang Chi Tụng rất khó để tiếp cận, nhưng khi anh cười lên thì như mùa xuân sang từng lớp băng đang tan chảy, trái ngược hoàn toàn với lực xung kích anh đem tới. Cho nên sự dịu dàng đó có thể dễ dàng khiến cho lòng người ta liêu xiêu. Trong bụng Quý Diễn thốt lên một câu chó đội lốt người. Hai người nhìn nhau mấy giây, Quý Diễn rời mắt trước, không nói câu nào. Quý Thúc Phong cười nói, Quý Diễn lại đây, còn cậu thì đưa ra. Chợt phòng khách im lặng mấy giây, Thẩm Chữ Ngọc ngồi đối diện Giang Chi Tụng đang ôm dỗ cho đứa bé 4 tuổi ngủ, thấy Quý Diễn im lặng không nói gì bèn nhịn không được mà trêu. Mấy người diễn kịch câm đấy à? Giang Chi Tụng lập tức chủ động lên tiếng. Ta diễn, Quý Diễn không trả lời mà chỉ nói với Quý Thúc Phong và Thẩm Chữ Ngọc. Bà, mẹ con đi ngủ đây. Nói xong bước nhanh lên cầu thang. Ta diễn, chờ một chút. Giang Chi Tụng đứng dậy đi về phía cầu. Anh đem quà cho em này. Quý Diễn tựa lên lan can cầu thang không đáp lại, nhưng cũng không đi nữa. Giang Chi Tụng từng bước lên một bậc thang, đứng cách cậu một bậc rồi mới dừng. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu rồi cười hỏi. Ferrari 488, anh để cho em trong gara, có muốn đi xem không? Cái xe rác đấy tôi không cần. Quý Diễn trả lời ngay, nói xong còn liếc mắt nhìn Quý Thúc Phong và Thẩm Chữ Ngọc ngồi ở salon, co chân đi mất. Giang Chi Tụng ngửi được mùi rượu trên người Quý Diễn, anh lạnh mặt cầm cổ tay cậu lại rồi nói. Dì chữ chuẩn bị canh giải rượu cho em rồi, uống rồi hãy ngủ. Canh giải rượu ở trong bếp đấy, mẹ đã làm cho con rồi. Thẩm Chữ Ngọc tiếp lời. Quý Diễn không muốn uống, nhưng dưới sự ép buộc của Thẩm Chữ Ngọc thế là vẫn phải vòng vào bếp rót một chén. Quý Diễn vừa đặt chén xuống thì thấy Giang Chi Tụng đi về phía này. Phòng bếp bán mở nên không có cửa, cũng chẳng có chỗ che chắn, từ ngoài nhìn vào thấy không sót thứ gì. Quý Diễn không muốn để bố mẹ mình thấy cậu với anh ta cãi nhau, thế là làm bộ như không thấy Giang Chi Tụng, lờ lờ đi chỗ khác. Đi được vài bước, Quý Diễn đã bị Giang Chi Tụng chặn lại. Giang Chi Tụng xịt nước hoa, cái mùi mát lạnh và sạch sẽ của cây linh sam, do đến tối nên cũng phai đi kha khá, không có tính xâm lược, là mùi Quý Diễn cực kỳ quen thuộc. Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, mùi này của Giang Chi Tụng xen lẫn với mùi ngọt của loại rượu mạnh trên người Quý Diễn, không chọi nhau chút nào mà ngược lại còn rất hài hòa. Giang Chi Tụng cười một tiếng, hơi nghiêng người về phía trước, môi ghé sát vào tai Quý Diễn rồi hạ thấp giọng. Ta diễn này, đã lâu không gặp. Giọng của anh thuộc dạng siêu trầm, rất nặng, là kiểu mang cảm giác tự tính giống như đeo theo móc câu, móc vào trong lòng làm người ta ngơ ngứa. Cách chương.